Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 23, ý thức Gaia, sách mới cầu phiếu đề cử. Đồng hồ không gian phần đáy như cũng giống như lần trước, nhìn thấy giống nhau như đúc, biến thành màu đen vũng bùn, màu bạc đồng hồ báo thức vỏ đồng hồ, cũng trở nên có chút sét ăn mòn. Phảng phất tại thời gian và năm tháng cọ rửa bên dưới, trở nên cổ xưa lên. Phương Tu ăn mặc trường bào màu trắng tinh, hắn thậm chí không biết mình cái này có thể hay không xưng là trường bào. Cảm giác liền là một khối vải trắng vây quanh chính mình, giống như trong truyền thuyết thánh giả, cũng hoặc là bên trong thánh kinh thượng đế hình tượng. Đây chính là nguyên hình linh hồn của ta. Chẳng lẽ ta trong tiềm thức cho là mình là thần hoặc là thượng đế sao? Phương Tu đột nhiên cảm giác có chút buồn cười, tự giễu thầm nói, mà giờ khắc này trên người Phương Tu vải trắng cũng trở nên có chút vẩn đục, trên người cũng bị màu đen ăn mòn, mốc lấm tấm điểm, bên dưới số lớn màu đen sức mạnh giống như khói mù chảy xuôi mà lên. Nhìn qua giống như tranh sơn thủy bên trong vẩy mực, cái kia như xương như niểu khói đen vờn quanh mà lên. Nguyên bản không biết cái này là cái gì Phương Tu, thời khắc này đột nhiên minh bạch, phảng phất là bởi vì hắn tiến hành minh tưởng, sâu hơn cùng màu bạc đồng hồ báo thức liên lạc. Hắn thậm chí có thể cảm giác được màu bạc đồng hồ hướng hắn đang tại truyền hoặc là nói gì. Đây là thế giới cắn trả. Đối với ta phá hư quy tắc trừng phạt, cũng là tới từ ở thế giới quy tắc bản nguyên sức mạnh. Phương Tu có thể cảm giác được, cái này sức mạnh to lớn mà khủng bố, nếu như không phải là màu bạc đồng hồ đang trấn áp nó, sợ rằng chính mình đã sớm tan thành mây khói. Phương Tu nhìn về phía màu bạc đồng hồ, giờ phút này nó mới vừa từ chân trời rũ xuống. Một cái màu bạc xiềng xích buộc lại nó theo bầu trời rơi xuống phía dưới. Phương Tu hướng phía trên nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy phía trên là mịt mờ trắng xóa hoàn toàn. Hắn không biết màu bạc đồng hồ rốt cuộc là từ đâu tới. Cũng không biết cái kia trắng mịt mờ sắc chi lên, rốt cuộc là cái gì. Đồng hồ lay động đong đưa, vốn là một cái lập thể kết cấu. Bất quá tại đong đưa trong lúc đó, đột nhiên nghiêng người sang tới, Phương Tu đột nhiên phát hiện, thật giống như biến thành một cái bị đè ép mảnh giấy chuông. Sau mảnh giấy xoay tròn áp xúc, tạo thành một cái màu bạc nước xoáy, xinh đẹp màu bạc nước xoáy mở rộng, chiếm cứ màu trắng đồng hồ không gian, sau đó gần sát Phương Tu, đem Phương Tu cho nuốt vào. Phương Tu cảm giác một trận trời đất quay cuồng, linh hồn của mình thật giống như về tới trong cơ thể mẹ trong mơ mơ màng màng. Hắn thật giống như tiếp nhận được đến từ linh hồn mình chỗ sâu một đoạn tin tức. Liền thật giống như của mình trời sinh căn nguyên cùng năng lực. Linh hồn khống chế, không biết bao lâu, Phương Tu mới từ trong yên lặng tỉnh lại. Từ trong mộng thức tỉnh, Phương Tu đột nhiên mở mắt. Gần trong nháy mắt, Phương Tu liền cảm giác tốt như quá khứ một vạn năm lâu như vậy, hắn cảm giác chính mình thật giống như bị nhốt ở một cái vĩnh viễn không cách nào chạy thoát ra trong lồng giam. Thiếu chút nữa thì vĩnh viễn bị khốn ở chỗ đó. Chuyện gì xảy ra? Ta tiến vào nơi nào? Ta thấy được cái gì? Phương Tu ngồi ở trên giường, bên cạnh đàn hương như cũ lẳng lặng thiêu đốt. Phảng phất Phương Tu mới vừa tại đồng hồ không gian vượt qua thời gian. Chẳng qua là một trận ảo giác, linh hồn khống chế. Phương Tu ngẩng đầu lên, giờ phút này, ánh mắt của Phương Tu đã hoàn toàn biến thành màu bạc đồng hồ. Con người đều biến mất không thấy, chỉ có thể nhìn thấy vạch số đồng hồ cùng kim chỉ giờ tại vướng mắc chuyển động. Nhìn qua giống như tản ra vĩnh hằng bất diệt ánh sáng. Nhưng mà Phương Tu phát hiện, hắn giờ phút này, thị giác đã biến thành một cái kỳ quái góc độ, giống như cùng trước tử vong một lần nữa thiết lập theo thế giới hiện thật lui hướng đồng hồ thế. Giới thời điểm, ở trong mắt hắn, cả thế giới đều hóa thành màu trắng đen. Tất cả kiến trúc, vật chất, toàn bộ chỉ còn lại có đường cong cùng kết cấu. Phương Tu giờ phút này rõ ràng ngồi ở bên trong căn phòng. Nhưng là ánh mắt lại thấy được căn phòng ở ngoài. Thấy được cả tòa thành phố. Hắn nhìn thấy toàn bộ vi cảng thị bên trong. Vô số ánh lửa rậm rạp chằng chịt. Giống như nhà nhà đốt đèn, nhưng là Phương Tu biết. Chính mình giờ phút này nhìn thấy không phải là cái gì ánh lửa. Mà là cái kia là ánh sáng linh hồn. Ta thấy được linh hồn của tất cả mọi người. Hắn từ trên giường lên, đứng trên mặt đất, trong mắt ánh sáng màu bạc lưu chuyển, giống như trên đời lộng lẫy nhất xinh đẹp bảo thạch. Nguyên lai, ở nơi này vô ma thế giới, sinh mạng cũng là nắm giữ linh hồn. Phương Tu cúi đầu xuống, thấy được cổ mình bên trên thánh giả chi giới. Nó tản mát ra ánh sáng chói mắt, giống như một cái mặt trời. Theo nó tản mát ra ma lực ánh sáng đến xem, lại cùng Phương Tu nhìn thấy ánh sáng linh hồn, không có khác nhau mấy. Ma lực cùng linh hồn sức mạnh là giống nhau sao? Hoặc có lẽ là cái này hai loại sức mạnh bản thân liền là một người có hai bộ mặt. Phương Tu giờ phút này trong nháy mắt thật giống như đối với cái gọi là siêu phàm chi lực, ma lực, linh hồn có nào đó cảm ngộ. Ánh mắt của Phương Tu mới vừa chú ý tới thánh giả chi giới. Cái kia xinh đẹp, rung động ma lực ánh sáng, đủ để cho bất luận kẻ nào thất thần. Nhưng là giờ phút này ánh mắt của hắn trong nháy mắt trợn đến lớn nhất. Nhìn chăm chú cũng không phải cái gọi là thánh giả chi giới, mà là dưới lòng bàn chân của mình. Hắn khó có thể tưởng tượng chính mình nhìn thấy hết thảy. Chỉ nhìn thấy một cái lớn đến chiếm cứ toàn bộ đường chân trời. Mênh mông giống như quang chi biển tồn tại. Chiếm cứ hắn toàn bộ mi mắt. Thánh giả chi giới ánh sáng cùng nó so với. Giống như hủ cỏ chi huỳnh cùng hạo nguyệt khác nhau. Phương Tu căn bản là không có cách thấy rõ ràng nó rốt cuộc có bao nhiêu. Không có giới hạn giới. Không có điểm cuối. Phương Tu giống như một viên hạt bụi nhỏ bé, rơi vào nó biểu trên mặt, mênh mông linh hồn đợt sóng ở mặt ngoài nó nhấc lên rơi xuống. Vô số ánh sáng linh hồn dựa vào nhau mà tồn tại ở trên người của nó. Cái thế giới này hết thảy, đều cắm rễ ở trên nó. Nó là vạn vật chi mẫu, nó là văn minh chân lý, nó là sinh mệnh chi nguyên. Phương Tu có thể cảm giác được từng đảo ấm áp ánh sáng màu trắng theo rướt đất sông ra. Xuyên qua bên cạnh của hắn, để cho hắn cảm giác được vô cùng thân thiết cùng ôn nhoãn. Tia sáng chói mắt kia, đủ để cho người trong nháy mắt đã mất đi tất cả thị giác. Nhưng là Phương Tu lại ánh mắt nháy mắt đều không nháy mắt một cái. Phảng phất coi như bị cái này tia sáng chói mắt đả thương chọc mù đều không để ý chút nào. Quá đẹp, quá đẹp. Phương Tu cảm giác hắn đã gặp hết thảy xinh đẹp đồ vật. Giờ khắc này ở cái này quang chi biển trước, hoàn toàn chưa đủ nhắc tới. Cái đẹp của nó lấn át thế gian hết thảy, khó mà hình dung, khó mà miêu tả. Đây rốt cuộc là cái gì? Cái kia khổng lồ ánh sáng linh hồn, phảng phất vĩnh hằng bất diệt linh hồn chấn động, lan tràn tới đường chân trời bất kỳ một chút, chiếm cứ cả thế giới. Phương Tu liền như vậy đứng ở phía trên, giống như đứng ở vô biên vô tận đại dương ánh sáng trên. Đây là, Phương Tu thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoặc là cảm giác được cái gì, cảm giác được cả người rung một cái run rẩy. Liên thủ đều có chút lay động, tinh thần đều chịu đến trùng kích cực lớn. Ý thức Gaia, Phương Tu hai mắt thất thần. Từng chữ phun ra một câu nói này. Phương Tu cảm giác được chính mình thật giống như thấy được thế giới căn nguyên. Thấy được khởi nguồn của sự sống cùng hết thảy chân tướng. Phương Tu sau một hồi lâu, mới đóng cửa chính mình con mắt đồng hồ. thối lui ra cái loại này giống như thượng đế thị giác giác quan. Nhưng mà mới vừa nhìn thấy một màn, như cũ để cho Phương Tu chịu đến đả kích cường liệt. Đưa hắn nguyên bản thế giới xem cùng từ nhỏ ở trên thư bổn biết đến hết thảy. Toàn bộ nghiền ép đánh nát, cái thế giới này không có ma võng, thì đồng nghĩa với không có siêu phàm chất dinh dưỡng cắm rễ căn cơ. Nhưng là, ta có lẽ có thể theo phía trên góc độ của linh hồn, tìm tới một loại khác thuộc về chính ta siêu phàm con đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.